Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, mặt khác đến tột cùng là cái gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Vương Di Nhiên ở bên cạnh đặc biệt. Nhàm chán, đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, níu Hạ Vũ màu đen tóc chìa chìa không buông. Không bao lâu liền xoa được cùng ổ gà như nhau. Bất quá Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý. Trong tay ngắm đá màu đen. Cau mày, rơi vào trầm tư trong. Từ lần trước đạt được xanh hạt châu, mình liền đối với hình tròn hình cầu đồ có hảo cảm vô hình. Trong lòng ước mơ, trong tay viên đá màu đen này, rốt cuộc là một gì sao bảo bối? Mình mới có thể có chỗ tốt gì? Nhưng ngồi ở một bên Ninh Duẫn Nhi, nhưng không yên ổn, gặp Hạ Vũ lại có thể không phản ứng mình, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nàng mũi quỳnh hơi nhíu, khẽ kêu nói, bây giờ ngươi cùng ta hồi trong đồn mặt, chúng ta cần ngươi đi lấy khẩu cung, không đi, đối với nàng khẽ kêu, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, cũng không ngẩng đầu, còn đang nghiên cứu mình đá màu đen. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt lạnh lẽo, mơ hồ lại có động thủ dấu hiệu, quát lạnh, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền đem ngươi khảo trở về. Ngươi để cho ta đi ngay à, ngươi ai à, cũng không phải là vợ ta, càng không phải là mẹ ta bằng gì phải nghe ngươi hoa? Hạ Vũ ngửa đầu hết sức nghiêm túc nói ra những lời này. Ánh mắt mới vừa tràn đầy chân thành. Ninh Duẫn Nhi khóe miệng giật một cái, quả quyết vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết như ngó sen nhỏ cánh tay, ngay tức thì thẻ ở Hạ Vũ cổ. Thấy vậy tùy tiện thuận lợi, nàng mặt đẹp mang theo vô tận đắc ý, trong lòng ngầm tự cao hưng. Hừ, cái này vậy liền cái này chút công phu, bây giờ còn chưa phải là bị mình cho bắt giữ, đến trong đồn mặt. Mình có là biện pháp sửa chữa hắn. Nhưng mà Hạ Vũ lật cái rõ ràng mắt, đem đá màu đen nhét vào trong túi quần, ngón tay cầm nàng trắng như tuyết nhỏ hết sức cổ tay, khẽ quát một tiếng, buông. Ngươi nói buông liền buông à? Ngươi lấy là phản bác mang theo đắc ý lời nói còn chưa nói xong. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt cả kinh, cảm giác toàn bộ nhỏ cánh tay cũng bị mất khí lực. Thật giống như ngay tức thì bị quất rớt tất cả khí lực. Mềm nhũn, không có sức rủ xuống. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đứng dậy miệt thị nói. Công phu không tới nơi tới chốn. Liền đừng ở ta đây trước mặt bêu xấu. Ta đây ghét nhất chính là. Rõ ràng không sống tốt. Còn nếu không phải là đi ra tiếp khách. Phốp. Ha ha, cười ngạo bản bảo bảo. Vương Di Nhiên nhìn hai người cãi vả, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vang lên tiếng cười như chuông bạc, che bụng ở trên ghế salon lăn lộn, trắng như tuyết chân ngọc loạn đung đưa, hết sức bắt mắt, không để ý chút nào hình tượng thục nữ, đáng yêu ngốc manh sức lực, rõ ràng lại phạm, đồng thời đột nhiên một cái trắng non nhỏ chân ngang trời xuất hiện. Trực tiếp đá vào trên mặt mình. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì đen lại. Cúi mắt nhìn có chút thần kinh lớn Vương Di Nhiên. Hai cái sáng loáng chân ngọc. Không ngừng đung đưa. Lại có thể đá vào trên mặt mình. Không biết làm sao bĩu môi. Hạ Vũ lười được cùng nàng so đo. Cảm giác được mình ở chỗ này thời gian. Xong hết rồi, nên rời đi, nhưng đi qua chuyện mới vừa rồi sau đó. Hạ Vũ thật giống như quên mất dò xét lầu hai mới rồi có sát khí hiện lên sự việc. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ muốn đi, Ninh Duẫn Nhi bị thua thiệt, khẳng định không cam lòng để cho cái này tiêu vẩy rời đi. Nàng khẽ kêu nói, ngươi đứng lại cho ta, ta nói ngươi người này thật khó dây dưa, lại có chuyện gì? Ta rất bận rộn. Hạ Vũ quay đầu lại rũ mí mắt, rõ ràng đối với mỹ nữ trước mắt không có hứng thú. một lòng nghĩ đến làm sao mới có thể tháo ra đá màu đen bí mật. Ninh Duẫn Nhi giận đùng đùng mới vừa muốn phản bác, nhưng gầm lên lời nói vừa nói ra, liền nhận ra được Hạ Vũ người này sắc mặt kinh biến. Ánh mắt lại có thể nhìn về gian phòng này lầu 2. Cái này làm cho nàng thở phì phò khó chịu nói. Ngươi lại phát hiện chuyện gì? Đừng lấy làm cho này phó bộ dáng. Ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Đừng làm rộn. Gian phòng này lầu 2 không đơn giản. Hạ Vũ đối với nàng ngưng trọng nói. Chít chít chít chít ô. Ngay tại mình nói dứt lời hạ. Lầu 2 mơ hồ truyền tới một tiếng kêu quái gì. Giống như trẻ thơ phát điên tức giận nhọn tiếng kêu. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Giờ phút này, mình ánh mắt híp lại. Ánh mắt sắc bén, ngửa đầu nhìn về phía trên lầu. Thoáng qua suy tư vẻ. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt hơi mang. Vẻ kinh hoàng Vương Béo. Nổi giận nói, Lão Vương. Người lầu 2 này còn để thứ quỷ gì? Thật ngại mạng mình sống được quá dài. Vật gì cũng làm đi trong nhà ôm. Oán hận liền Lão Vương một câu nói. Hạ Vũ tốc độ rất nhanh. Như nhanh nhẹn con báo. Lần nữa xông lên thang lầu. Đi tới lầu 2. Ninh Duẫn Nhi trong suốt mắt to. Thoáng qua và Hạ Vũ vậy thần sắc. Thần giác vi kiều. Lại có thể buộc vòng quanh một tia tò mò độ cong. Lên đường đi theo lên lầu. Mà Vương Di Nhiên vậy bính đáp đi lên lầu. Mắt to tràn đầy hiếu kỳ nói. Này, nhà ta thế nào? Các người thần sắc nhìn như thật là khẩn trương dáng vẻ à. Người ngực quá nhỏ đừng nói chuyện. Mập mạp ngươi nói. Cái nhà này bên trong ngươi ẩn giấu vật gì? Bốn người toàn bộ đứng ở lầu 2 màu nâu trước cửa phòng. Không có vọng động mở cửa. Hạ Vũ quay đầu lại ngưng trọng hỏi. Lòng bàn tay lại có thể hơi xuất hiện một tia mồ hôi. Có thể để cho không sợ trời không sợ đất Hạ Vũ. Cũng khẩn trương thành cái bộ dáng này. Có thể gặp bên trong cái gian phòng này. Xác thực cất giấu rất lớn bí mật. Chí ít nguy cơ trình độ. Và Hạ Vũ người này hình biến thái thực lực là ngang hàng. Nếu không hắn không biết khẩn trương thành cái bộ dáng này. Mà dưới mắt ra tất cả mọi người dự liệu là Vương Béo lại có thể sắc mặt đỏ lên ấp úng. Rõ ràng biết sự việc cũng không tiện nói ra miệng. Vương Di Nhiên ở bên cạnh nóng nảy thúc giục nói, cha, ngươi nói mau à, bên trong có cái gì à? Ngươi không nói, ta vào đi xem. Trước kia ngươi cũng không để cho ta đi vào xem. Ban đêm bên trong vậy truyền ra quái thanh. Khuấy ta mấy trễ cũng không ngủ được. Ngươi buổi tối có thể nghe được bên trong vang động. Hạ Vũ quay đầu lại ngạc nhiên hỏi nói. Ánh mắt nhìn về nàng. Hơi có vẻ quái dị. Nhưng mà, Vương Di Nhiên nghẹo đầu nhỏ. Vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy. Buổi tối có thể nghe được rất nhiều tiếng vang. Chít chít chít chít hoa hoa. Giống như đứa bé vậy tiếng khóc như nhau. Khó nghe muốn chết. Hạ Vũ nghe vậy con người co rúm một cái. Quay lại tràn đầy không nói. Thật giống như đã đoán được bên trong nhà. Là cái quỷ gì đồ chơi. Nhất thời, mình nuốt nước miếng một cái. Đồng thời đối với Vương Di Nhiên cái này thiên nhiên ngây ngô ngu manh dáng vẻ. Tràn đầy không nói, cuối cùng ném ra một câu nói. Con gái à, ngươi đây cũng không phải là thần kinh chuyện lớn. Ngươi đây là ngu à? Bên trong có thể có cái gì? Chẳng lẽ là quỷ à? Nghe vậy, Vương Di Nhiên hơi phun nhả màu hồng tiểu đinh lưỡi. Dừng dưng thuận miệng nói một câu nói. Cái này làm cho cha nàng Vương Béo. Nghe vậy mặt cũng xanh biếc. Thân thể bắt đầu run run. Có dũng khí nghiêng đầu muốn chạy lòng, mà Ninh Duẫn Nhi cũng là sắc mặt quái dị. Căn cứ hiện trường một ít chuyện tình, giống vậy ánh mắt quái dị, nhìn về phía Vương Di Nhiên mờ mịt rốt nát sắc mặt. Nội tâm tràn đầy không nói, rất hiển nhiên, nàng cũng đoán được một ít chuyện tình, chỉ bất quá đều không nói toạc. Lập tức, Hạ Vũ hơi thở ra một hơi dài. Trong lòng oán thầm, mình ở núi Long Hổ học nghệ nhiều năm như vậy, học tất cả đều là kiến thức lý luận, mắt bỏ vào thực chiến lúc này nói không sợ đó là giả. Nói thật ra, dựa theo Hạ Vũ hôm nay không lợi lộc không dậy sớm cá tính, hắn bây giờ thật có nghiêng đầu liền muốn lòng rời đi. Chỉ vì đồ vật bên trong, nếu thật là mình đoán loại nào quỷ đồ chơi, vậy chuyện vui có thể to lắm. Hơn nữa trách không được từ mình vào trước khi tới. Cái này cảm thấy chỗ này lạnh người. Âm khí hiện lên, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trong không khí di tán làm toàn thân mình không thoải mái, nguy cơ hơi thở. Mà bây giờ Hạ Vũ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Béo cái này, ánh mắt mang theo quan sát vẻ, chỉ gặp tên mập mạp chết bầm này, vừa ý dậy bề ngoài hết sức hiền hòa, đầu mập tai to, không cùng người tranh, nhưng ngày hôm nay mình mới phát hiện, tên mập mạp chết bầm này còn có mặt khác, hắn lại có thể... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-di-o-nối-siap-nối-uy-nối-tans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.